mới cưới nhau có hai ba bữa thì có chuyện gì đâu mà cãi hả bác? Không có chuyện gì hết chứ, tại sao mà nó giận lẫy bỏ gì bển chứ? Cái đó mà má hỏi nó chứ hỏi con chị thua. Bác hai gái nín thinh ngẫm nghĩ một hồi rồi chăm chú hỏi lại Tư Cầu. Mẹ nghe kỹ đây nha, chứ từ hồi cưới về tới giờ hai đứa bay có ngủ chung với nhau không? Tao muốn nói là tụi bay có như cái cặp vợ chồng khác không vậy mà. À cái đó hả? Chưa. Coi sao lại chưa? Con này nó kỳ lắm á. Con nói thiệt với má nha, cái chuyện đàn bà con cũng có trải qua rồi, nhưng mà con thấy không ai giống như con vợ con bây giờ đó. Mà cái chuyện đó có ăn nhập gì đến cái chuyện nó giận lấy bỏ gì về hả má? Bác hai gái thở ra như trước một gánh nặng, rồi ái ngại nhìn Tư Cầu nói: Tao đó không có sai đâu, tao nói mày không có biết chút xíu nào hết về tánh ý của đàn bà con gái mà. Nó phải đứa nào cũng giống như con Phấn hết á. Mày phải hiểu, đứa dày đứa khác, mình phải tùy theo mà ăn ở cho nó êm thấm mới được. Chà, con có về đâu nó rắc rối quá đổ như vậy. Cái điều này chắc con chịu phép thôi. Chứ rước nó về rồi á, mơi chiều gì đây á, nó bỏ đi nữa thì biết làm sao. Cái gì mà mày rên rỉ quá vậy? Tại mày không có biết rằng tánh nó, cái con nhỏ này nó nhút nhát. Thế con gái lớn mới lớn lên suốt ngày cứ bó rọ trong nhà, có biết khỉ mốc gì đâu. Bộ mày tưởng đứa con gái nào cũng lồng lên như ngựa xúc chuồng giống cái điều con Phấn á, hễ động tới là xách gói dông liền à, hay như cái thứ đứng đường nào khác trên Nam Giang mà mày nói mày có trải qua rồi đó. Má nói bậy hoài à, mấy cái chuyện đó ăn nhập gì đâu mà không biết nữa. Nè Tư, tao nói thiệt chứ không phải vui miệng rồi nói tầm xào đâu. Bởi vậy nha, đối với con vợ của mày đó nha, mày phải dịu lời dịu tiếng, khéo tay khéo chân lắm đó mới được nha. Chứ mày cứ bộp chộp quá không xong đâu. Mày chịu khó nghe lời tao rồi thử coi có êm không. Tư Cầu nín lặng một hồi rồi thở ra. Má nói nghe cũng phải, để con ráng một kèo này nữa coi ra sao. Tuyệt á, ba con đàn bà này mà hết mần ăn gì được á. Thôi lát nữa nghe mày chịu khó lội qua nói với anh chị á, ở bển nó cho rước con vợ của mày gì à. Chứ má không đi sao? Coi vợ của mày thì mày phải đi rước, chứ bắt tao vô đó làm gì. Mà tao có đi qua bển cũng không tiện, bên đàn trai mình có lỗi lầm gì đâu mà phải bà xui bên này phải qua bển đi cầu lũy chứ. Thiệt có chuyện hoài. Hồi đó con đã nói khoan cưới vợ con một tí với má cứ làm tới. Bây giờ đây cũng bắt một mình con chịu trận chứ ai vô nữa đây. Bác hai gái như không để ý đến những lời oán trách đó, dặn dò tiếp luôn theo. Mày nha, có qua bển nha thì cũng mà liệu lời ăn tiếng nói sao cho nó đàng hoàng một chút nha, chứ đừng có ỷ y á là con vợ của mày quấy rồi mày cự nữ tứ tung ngũ hoành là mít lòng mít bề người lớn đó nghe. Má khỏi lo điều đó, con đi tới đâu thì cũng tam tứ bái tới đó. Chứ đời nào con dám cự nữ ai đâu, vậy mà còn không êm thay nữa. Quý vị vừa nghe xong phần 13 truyện dài Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả.